90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, mắc bệnh, cô, cái này người Lý gia, thật là lấn hiếp người quá đáng. Mã Tiểu Linh đau lòng như cắt, che ngực nhìn Lý Thiếu Cẩn, vậy, kia, nàng nghĩ nói cho Lý Thiếu Cẩn, đó không phải là cô, là mẹ. Nàng rơi lệ mặt đầy, nhưng phát hiện tự mình nói không ra hoài tới. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết trong lúc bất chợt cảm thấy lão nhân ra sắc mặt tím bầm, môi ảm đạm, trong cổ họng giống như là thùng gỗ thổi gió, đó là ngăn chặn nói không ra lời. Lão nhân ra cả người cũng ở đây từ nay về sau ngược lại. Lý Thiếu Cẩn sắc mặt lập tức liền nặng nề, vội vàng đỡ Mã Tiểu Linh, nhường nàng bình nằm trên ghế salon. Sau đó nói, thật mắc bệnh, hư. Tống Khuyết nói, vậy làm sao bây giờ? Hai ta hôm nay không phân thân ra được. Lý Thiếu Cẩn cho Mã Tiểu Linh làm cấp cứu tim hồi phục. Chờ Mã Tiểu Linh thở hào hển, nàng đối Tống Khuyết nói, ngươi nhìn, ta đi tìm thuốc. Lúc này Tống Khuyết đã gọi điện thoại cấp cứu, thấy Lý Thiếu Cẩn phải đi, kéo nàng tay nói, ta đi, Tống Khuyết là sĩ quan, nếu như người nhà này người giả bị đụng sẽ đối với Tống Khuyết người lý lịch có ảnh hưởng. Lý Thiếu Cẩn đời này, chỉ muốn làm cái đại phu, những thứ kia chức vụ đối nàng mà nói, có cũng được không có cũng được. Mà bây giờ muốn tìm thuốc, thế tất yếu lật gia đình này, vạn nhất bị người giả bị đụng, sẽ lưu lại dấu vân tay, tuyệt đối không thể để cho Tống Khuyết có chuyện. Mặc dù người nhà này lộ ra cổ quái, khả năng và người thân có liên quan, nhưng là Lý Thiếu Cẩn trong lòng, lý trí hay là chiếm cứ hơn nửa, ai cũng đừng nghĩ hại Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn cố chấp đè lại Tống Khuyết tay, chết sống do trời, không muốn lôi kéo kéo. Hiển nhiên Tống Khuyết biết nàng phải làm gì, nói, ta không quan hệ, không ai dám bêu xấu ta. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp hôn lên Tống Khuyết môi, đây cũng quá đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Tống Khuyết trừng mắt to nhìn phía trước, Lý Thiếu Cẩn đứng thẳng nói, im miệng. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn tìm được một chai thuốc trợ tim cấp, đưa cho Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh mở mắt ra, muốn nói điều gì, Lý Thiếu Cẩn nói, một hồi lại nói, trước uống thuốc, nàng cho Mã Tiểu Linh đem thuốc thả vào dưới lưỡi. Mã Tiểu Linh nhắm mắt, tiếp 120 đã tới rồi, Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn này lại không thể đi. Chờ thêm 120 xe, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết nói, chúng ta không có cần lão nhân gia thân nhân phương thức liên lạc. Hai ta làm thế nào a? Tống Khuyết nói, chuyện đã đến trình độ này, có chuyện gì, chỉ có thể thật, trước cứu mạng quan trọng, đó cũng là phòng chăm sóc chuyên sâu trong hành lang, một người mặc áo khoác dài màu trắng thầy thuốc. Đứng ở nơi đó gọi điện thoại, chờ đánh một hồi, hắn cúp điện thoại, sau đó quay đầu lại. Sau lưng hắn có hai người thanh niên trai gái, con trai Dương Quang Anh Tuấn, cả người bướng bỉnh khí. Cô gái Minh Diễm làm người hài lòng, khí chất có chút lạnh đạm mani, hai người nhìn cũng rất thoải mái. Đại phu để điện thoại xuống nói, đã có liên lạc. Mã lão sư thường xuyên ở chúng ta nơi này làm kiểm tra. Là ta bệnh nhân, người nhà họ ta có phương thức liên lạc. Lần này các ngươi đưa tới hết sức kịp thời. Lý Thiếu Cẩn thở vào nhẹ nhõm, nhận thức liền tốt. Tống Khuyết cười nói, đúng là một về hưu lão sư. Ta cũng yên tâm money, dẫu sao có đơn vị làm việc người vô lại có khả năng nhỏ rất nhiều. Đại phu gật đầu nói, các ngươi hai cái cũng rất giỏi. Có người là đại phu sao? Là một cấp cứu A. Lão nhân gia là bởi vì gặp kích động chuyện, bị lớn kích thích, nếu như không có cấp cứu các biện pháp, liền nguy hiểm mà ni. Tống Khuyết chỉ Lý Thiếu Cẩn nói, nàng là đại phu, bất quá là ta chuyên nghiệp thầy thuốc. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đại phu nói câu tiểu cô nương rất tốt, hảo hảo học, sau đó sẽ để cho bọn họ chờ thân nhân, đi xem bệnh nhân đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết tìm hành lang dài cái ghế ngồi xuống. Tống Khuyết nói, xem ra chúng ta không đi được, phải chờ thân nhân tới, chờ thân nhân tới, nói rõ ràng. Tránh cho là bọn họ hai cá biệt lão nhân ra thế nào. Sau này tìm tới trường học không nói được. Như vậy liền gây thêm rắc rối. Còn có một chút muốn lưu lại lý do. Là Lý Thiếu Cẩn tư tâm à ni. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói. Tống Khuyết, ngươi nói này Mã lão sư rốt cuộc là người nào đâu. Cái đó hình, có phải hay không cô của ta hình. Tống Khuyết gật đầu nói, mười phần giống nhau a, nga, không phải giống nhau, chính là chúng ta ở bà nội ngươi nơi đó thấy hình. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, ngươi nói gì? Tống Khuyết cau mày, thế nào, ta nói cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, một câu cuối cùng. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, ở bà nội ngươi nơi đó thấy hình. Giống như là có vật gì ở trong đầu chợt lóe lên. Cũng giống là trước mắt có một tầng mây mù. Đang chờ rẽ mây thấy mặt trời. Nga, bà nội nơi đó thấy hình. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nói, ta bà nội nơi đó thấy hình. Nhưng mà những địa phương khác đều không có a, chỉ có ta bà nội cùng ta nói. Đó là cô ta, nhưng là thật là cô ta sao? Tại sao cũng không từ những thân nhân khác nơi đó nghe nói qua? Cho nên nữ tử này là cô ta sao? Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi có ý gì? Bà nội cũng có thể lừa gạt chính mình. Nói Cố Mộng là mẹ ruột. Vậy nàng còn có cái gì là không thể lừa dối? Cô, không nhất định thì thật là cô à. Vạn nhất là mẹ đâu? Bà nội vì kỷ niệm mẹ, cho nên giữ lại mẹ hình. Nhưng mà những người khác hận không được cũng đem mẹ dấu vết xóa sạch. Nhưng mà bà nội cũng ở đây bởi vì chuyện gì? Một mực giúp ông nội giấu giếm. Cho nên nàng cũng không dám nói chính là mẹ. Nhưng là trong lòng sẽ còn áy náy. Nàng liền giữ lại hình. Sau đó hỏi, nàng liền nói là cô. Lý Thiếu Cẩn nghĩ thông suốt tiền nhân hậu quả, ánh mắt hơi nheo lại, là giọng khẳng định. Tống Khuyết, ngươi nói trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy, chuyện sao? Đừng quên, mới vừa Mã lão sư nói ta giống như nàng con gái, cũng không phải là con dâu của nàng, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, có như vậy nhiều vóc người tương tự. Tống Khuyết nói, sẽ có người tương tự, nhưng mà không thấy được tương tự người sẽ không có mẹ. Cho nên nói, thật trùng hợp, nàng vừa vặn không mẹ. Trong nhà tất cả mọi người đều cất giấu liên quan tới mẹ chuyện. Sau đó, trong nhà cái gọi là cô, cùng nữ nhi của người ta dáng dấp giống nhau như đúc. Vậy theo hình chính là cùng một tờ. Nếu như những thứ này còn cứng hơn nói là trùng hợp nói, đó cũng quá đúng dịp. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, cho nên không phải đúng dịp. Nàng nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống, nhìn Tống Khuyết, giọng ủy khuất. Tống Khuyết, người kia nhà có thể là ta nhà bà ngoại, Mã lão sư, có thể là ta bà ngoại. Tống Khuyết gật đầu, không khóc. Tìm được còn không tốt sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi nàng một chút. Lý Thiếu Cẩn đứng lên, đột nhiên mặt đầy làm khó, quay đầu nhìn Tống Khuyết. Nhưng là bà ngoại bây giờ còn phải quan sát, không thể kích thích. Đại phu nói nàng bị lớn kích thích mới bị bệnh. ta có phải hay không bây giờ không thể hỏi. Tống Khuyết cũng đứng lên, kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, không quan hệ, bà ngoại người nhà, không phải rất nhanh sẽ tới sao, luôn có thể nói rõ ràng. Hết chương.